Nàng cười nhẹ, may mà anh còn là người biết suy nghĩ như vậy. Tính cách của Cung Diệp Vũ nhà tôi anh cũng đã biết, mà tôi cũng rất thích tính cách của hắn, vậy nên sẽ không bao giờ nghĩ tới việc thay đổi tính cách đó. Đấy là còn chưa nói tới việc chính tính cách đơn thuần như đứa trẻ nhỏ của hắn là nguyên nhân khiến hắn có thể đạt tới thực lực mạnh nhất thế giới như ngày hôm nay. Đó cũng là phương pháp quan trọng nhất để đảm bảo hắn được an toàn, vậy nên tính cách của hắn chỉ có thể như vậy mà thôi. Trước kia tôi vẫn luôn thầm lo lắng, vì tính cách của hắn cứng rắn như vậy nên sợ rằng sớm muộn sẽ có một ngày hắn và chính phủ xảy ra xung đột không thể hòa giải nổi nữa. Lúc ấy thì kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương một mà thôi, chắc chắn không thể cứu vãn được. Vì vậy mà mấy ngày nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên, mắt càng lúc càng thâm quầng. Nói đến đó, vu nữ Trần liền đưa tay lên sờ sờ mắt mình như thể vẫn còn sợ hãi vậy. Đôi mắt nàng rất đẹp, hai mắt to, tròn, ươn ướt như thể phủ một màn sương mù, nhìn lại có phần giống như mắt của những nhân vật nữ xinh đẹp trong manga vậy. Đôi mắt đó không giống như những đôi mắt nhỏ dài hay là hai mí của các cô bé mà là một đôi mắt vừa lớn, vừa tròn lại như thể luôn hơi ướt, nhìn đúng là đẹp không tả nổi. Thậm chí cả Bùi Kiêu cũng ngây ra nhìn nàng, nhưng dù sao thì Bùi Kiêu cũng không có tà niệm gì hết. Phản ứng của hắn chỉ là loại bản năng khi đứng trước cái đẹp mà thôi. Hơn thế nữa, tính cách của hắn cũng rất cứng cỏi và nghị lực, vậy nên chỉ sau giây lát thì hắn đã thu hồi ánh mắt, rồi tiếp tục nghe thiếu nữ giải thích. Vu nữ Trần lại liếc nhìn Cung Diệp Vũ bên cạnh, rồi nàng lại nói tiếp. Chính vì vậy nên muốn giải quyết mâu thuẫn giữa Cung Diệp Vũ và chính phủ thì cần phải có lực bên ngoài tác động mới được. Nhưng thứ lực bên ngoài này lại phải là nội lực của chúng ta, không thể là tổ chức linh hồn nước ngoài hay cao đẳng tránh thoát giả của quốc gia khác, nếu không thì có thể sẽ khéo quá hóa vụng. May mà trời xanh còn thương, cuối cùng thì anh đã xuất hiện. Thật ra, anh chính là nhân vật quan trọng nhất để có thể phá vỡ cái cục diện đáng sợ này. Bùi Kiêu nhẹ gật đầu, hắn nói, trước kia tôi đã thấy điểm này không đúng. Theo như tôi thấy thì các tổ chức linh hồn nước ngoài đều được đặt dưới sự khống chế của chính phủ. Nhưng tổ chức linh hồn nước ta lại giống như là một nước tự trị trong lòng một nước lớn vậy, có đường lối và hành động của riêng mình. Không những thế, còn có thể xảy ra xung đột giữa chính phủ và chúng ta. Ví dụ như chuyện của tôi, sự việc kiểu như vậy rất không ổn. Thậm chí còn có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Trên thực tế, sau khi tôi báo thù xong thì mọi hành động nhằm hàn gắn quan hệ mà chính phủ thực hiện đều được tôi tiếp nhận. Dù sao thì tôi cũng không thể hoàn toàn tách khỏi quốc gia được. Thật ra thì trước kia, tôi cũng chỉ có mâu thuẫn với quốc gia về mặt phương pháp hành động mà thôi. Thế nhưng tôi cũng không hề nảy sinh giả tâm hay là muốn làm phản chính phủ gì đó. Bởi vì mâu thuẫn này còn có thể hòa giải được. Mà bây giờ thì cả tôi và quốc gia đều đang làm việc này. Tôi nghĩ là sau khi tôi nhận lấy cái biệt thự này thì chính quyền cũng đã hiểu được rằng tôi là kẻ biết suy xét đạo lý. Vu nữ Trần mỉm cười, nói, đúng vậy. Tình trạng bây giờ đúng là như thế. Vậy nên tôi mới cho rằng anh là người có thể thay đổi được cục diện chết chóc này. Một là tính cách và phương châm hành động của Cung Diệp Vũ không thể dao động được. Hay là cũng phải quan tâm tới thể diện và lợi ích của quốc gia. Mặt này nhất định phải được anh thực hiện. Cho nên tôi mới nói là sau này phải nhờ anh chiếu cố cho Cung Diệp Vũ nhà tôi đấy. Nói xong, không ngờ nàng lại đứng lên rồi nghiêm túc hướng về phía Bùi Kiêu mà khuỵu gối một chút, hạ thấp cơ thể, làm động tác thi lễ hai của phụ nữ Trung Quốc thời cổ. Bùi Kiêu vội vàng đứng lên nói, tôi không dám nhận đâu. Đây là lời thật từ đáy lòng tôi. Tôi có thể báo thù rồi bình yên đứng ở chỗ này đều là nhờ có Cung Diệp Vũ làm chỗ dựa và ủng hộ cho tôi. Vậy nên sau này, khi hắn cần tôi báo ơn thì tôi chắc chắn sẽ làm mà không chút nhíu mày. Con người tôi tuy không thể gọi là hiên ngang lẫm liệt gì, chỉ là một người bình thường trong ngàn vạn người trên đời, nhưng tôi tự thấy mình vẫn còn là một kẻ có ơn phải trả. Vậy nên cô cứ yên tâm đi. Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ đứng về phía Cung Diệp Vũ. Nếu có một ngày phải kề vai tử chiến, thì tôi sẽ đem cái mạng này ra trả lại cho hắn là được chứ gì. Ơn cứu mạng, nghĩa giúp báo thù. Không một giây, một phút nào tôi dám quên. Vu nữ Trần lại liếc nhìn Cung Diệp Vũ thì thấy mặt hắn lúc này lại chẳng có tẻo biểu cảm nào. Nhưng thực ra, ai thân quen hắn cũng đều biết là lúc này trong lòng hắn đang vô cùng cảm động. Chỉ tại hắn luôn cho rằng đàn ông thì không được làm bộ dạng cô bé yếu đuối. Ba, thế nên mỗi lần xúc động mạnh là hắn lại cố làm ra cái bộ dạng mặt không cảm xúc này. Nhìn thì còn tưởng hắn lạnh lùng hay đang suy ngẫm điều gì ấy chứ. Vu nữ Trấn liền cười hì hì rồi nói, từ hôm nay, tôi sẽ luôn ở lại bên cạnh hắn, cho tới khi nào quan hệ của hắn và chính phủ hoàn toàn thay đổi thì thôi. Như vậy thì việc đầu tiên mà bây giờ hai người phải làm, cũng là bước đầu tiên để làm hạ nhiệt trong quan hệ với chính phủ. Tôi thấy hai người nên lập tức triệu tập nhân thủ để tiến vào phong đô. Hơn nữa còn phải chiến đấu với mục tiêu là mở rộng vùng kiểm soát. Ít nhất phải dọn dẹp sạch sẽ vùng bên ngoài. Không chỉ vậy, thiên sinh vũ khí và tư liệu thực tế đều phải giao vô điều kiện cho chính phủ. Nếu như chính phủ đã muốn lấy lòng hai người thì có qua có lại mới toại lòng nhau. Hai người cũng phải có đại lễ để đáp lại chứ. Và như vậy, trong những ngày sau đó, Cung Diệp Vũ và cô bạn gái Vu Nữ Trần của hắn đều tới sống trong căn biệt thự này. Mà căn biệt thự này có tổng cộng 4 tầng lầu với mấy chục gian phòng, cho nên có thêm hai người cũng chẳng thể nào thấy chật nổi. Mà thực ra là ở đây cũng chỉ có Bùi Kiêu và em gái hắn sống, mẹ của hai anh em họ vẫn còn đang phải điều trị trong bệnh viện, chưa biết tới khi nào mới có thể khôi phục được ý thức. Vì Vu Nữ Trần cũng muốn sống trong biệt thự này nên trong 2 ngày tiếp theo, nàng ta bắt đầu trắng trợn sửa lại bố cục của biệt thự. Tuy Vu Nữ Trần luôn hành động lễ phép, dịu dàng, nhưng dù sao nàng cũng sinh ra trong gia đình đại phú đại quý, vậy nên khó tránh khỏi việc nàng hơi khó tính. Trong mắt 3 người còn lại thì nơi này đã quá đẹp rồi, chỉ có nàng là liên tục bĩu môi, nói tên thiết kế cái biệt thự này đúng là vô dụng, chỗ nào cũng thấy sai. Toàn bộ nội thất đều làm cho người ta có cảm giác nơi đây là nhà của một kẻ nhà giàu mới nổi. Vậy nên ngay ngày hôm sau, nàng liền bắt tay vào việc thay đổi cách bài trí đồ dùng trong nhà. Còn Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ thì lập tức biến thành cu ly. Bị sai chạy qua chạy lại 2 ngày liền. Cùng với đó là tài khoản của Cung Diệp Vũ cũng bốc hơi mất mấy triệu nhân dân tệ. Cũng may mà ta là cao đẳng tránh thoát ra, chứ nếu không thì đúng là không nuôi nổi thiên chi kiều nữ. 4. Này, Cung Diệp Vũ vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Sau 2 ngày được mời làm công nhân bốc vác, lúc này hai người đã được tạm nghỉ để đi tới tổng bộ của tổ chức linh hồn Trung Quốc một chuyến. Lại nói, đây là lần đầu tiên Bùi Kiêu đi đến tổng bộ của một tổ chức linh hồn. Lúc ở nước Mỹ, hắn đã muốn đi để mở mang kiến thức một lần, nhưng rồi không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Vậy nên sau 10 ngày, giờ mới là lần đầu tiên hắn tới tổng bộ của một tổ chức linh hồn. Bùi Kiêu đang ngồi ở ghế bên cạnh Cung Diệp Vũ, cả hai đều đang thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, vậy nên nhìn qua thì không khác gì người bình thường. Theo như lời Cung Diệp Vũ nói, là một cao đẳng tránh thoát giả thì không cần phải quan tâm tới việc tiêu hao bao nhiêu tiêu chuẩn năng lượng, chỉ cần nghĩ cách tăng cường thực lực của mình là được. Bùi Kiêu cười nói với Cung Diệp Vũ, dù sao thì ngươi cũng có thể xếp vào hàng ngũ những kẻ có tiền mà. Chưa cần nói tới trợ cấp mỗi tháng quốc gia cho ngươi, chỉ riêng việc tiến vào ảo giới kiếm lấy một cây thiên sinh vũ khí dung lượng khoảng 50 thôi thì cũng đã kiếm được một khoản hơn 10 triệu đô la Mỹ rồi. Tiền trong thẻ tín dụng của ngươi có khác gì vô hạn đâu. Sao lại sợ không nuôi nổi nàng? Cung Diệp Vũ ha ha cười, thế là ngươi chưa thấy đại tiểu thư con nhà đại gia tiêu tiền rồi. Ngươi chưa thấy thì chưa thể biết được. 2 ngày này có tính là cái gì chứ? Lần trước đi Paris xem trình diễn thời trang với nàng, sau đó nàng mua vài mẫu thiết kế và một ít đồ trang điểm. Kết quả, không ngờ ta không đủ tiền trả. Thế là ta phải gọi tổ chức trong nước chuyển tiền tới gấp, nếu không thì ta đúng là mất hết cả thể diện rồi. Chắc đám cao đẳng tránh thoát giả mà biết được thì bọn chúng sẽ cười tới đứt cả ruột mất. Bùi Kiêu cũng cười. Nhưng nụ cười của hắn lại có cái gì đó ảm đạm. Cung Diệp Vũ lại như đã đoán được những điều trong lòng hắn từ lâu, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Nhớ tới bạn gái của ngươi đấy à? Ngươi có dự định gì không? Trước khi chết, Bùi Kiêu cũng có bạn gái, nhưng dù sao thì hai người vẫn chưa kết hôn, mà còn vì vấn đề công việc nên phải sống xa nhau, vậy là tình cảm cứ dần phai nhạt như thế. Sau khi Bùi Kiêu chết, bạn gái hắn có tới thắp nhang cho hắn một lần, sau đó cũng không tới lần nào nữa, tình duyên hai người xem như đã hết. Khi chính phủ biết Bùi Kiêu là cao đẳng tránh thoát giả thì đã đi điều tra cặn kẽ về hắn, cả tư liệu về bạn gái hắn cũng đầy đủ. Hóa ra trước khi Bùi Kiêu chết thì bạn gái hắn đã có bạn trai mới, đó là cấp trên ở công ty của nàng ta. Có lẽ dù không có biến cố gì đi nữa, vài tháng sau, nàng ta cũng sẽ yêu cầu chia tay Bùi Kiêu mà thôi. Bùi Kiêu nghe vậy mới cười nhẹ một tiếng, nói, đã qua rồi. Giờ đã không còn tình cảm gì nữa, chỉ là trong đầu vẫn còn hình ảnh khi mới lần đầu gặp mặt nàng. Lúc đó ta còn đang học đại học, tình cờ gặp gỡ nhau rồi từ đó cùng chung bước. Khi ấy nàng còn để mái tóc đen dài, luôn mỉm cười dịu dàng. Ai ngờ chỉ sau mấy năm tiếp xúc với xã hội mà nàng đã thay đổi nhanh như vậy. Người đàn ông theo đuổi nàng thậm chí hơn nàng tới 20 tuổi, là một gã trung niên đã hơn 40 rồi. Bộ dạng tươi cười phóng khoáng của Cung Diệp Vũ cũng biến mất. Hắn chỉ yên lặng lái xe, cả nửa ngày sau mới thấy hắn nói, thế gian như lò, quyền thế như than, tiền tài như lửa, người trần đều bị lửa than thiêu đốt, mài luyện, cho tới khi chỉ còn là một quả cầu sống, không một chút bản sắc. Cho dù ngươi là anh hùng hào kiệt, là bá vương kiêu hùng thì cuối cùng cũng sẽ được mài nhãn thành công, không còn lại chút bản ngã, năm, nào, hoặc nói là đã lạc mất bản ngã. Có biết vì sao Trung Quốc hơn 1 tỷ, gần như chiếm 1/4 dân số thế giới mà lại chỉ có hơn 10 tránh thoát giả và một cao đẳng tránh thoát giả duy nhất là ta? Có biết vì sao lại ít đến vậy không? Bùi Kiêu kinh ngạc, hắn vội vàng tập trung tinh thần, sắc mặt nghiêm túc nói, vì sao vậy? Thật ra ta cũng tò mò cái này. Mấy ngày nay ta vẫn đang đọc tài liệu về tổ chức. Ta thấy chúng ta có tất cả 13 tránh thoát giả và một cao đẳng tránh thoát giả là ngươi. Số lượng như vậy thật đúng là quá ít. Cho dù trong dân gian có thể có tránh thoát giả không được phát hiện giống như ta, nhưng cũng không thể ít tới mức như vậy mới đúng chứ. Cung Diệp Vũ cười khổ nói, điều này thì phải nói tới cách lý giải trước kia của ta. Tinh thần của một người thường sẽ được thể hiện nhiều nhất ở bản sắc cá nhân, giống như là bản tính trời sinh vậy. Khi người trẻ tuổi còn chưa bước vào xã hội, còn chưa bị xã hội ma luyện thì thứ khí phách, ý chí cá nhân này vẫn còn, nhưng rồi vì ý chí không phù hợp xã hội mà phải chịu thiệt, thất bại hết lần này đến lần khác.